Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 40, C40, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hinh ghê thấy xưng hô này, Thẩm Môn nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì. Không thể sao, ngữ khí chàng trai trở nên mất mát, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, cả tia sáng trong mắt cũng ảm đạm vài phần. Xứng với khuôn mặt non nớt thê thảm đáng thương kia, lực sát thương tăng lên 10 phần. Ừ, cậu muốn gọi như vậy, cũng có thể. Thiếu niên ngẫm nghĩ vài giây sau mới trả lời. Tuy rằng cái xưng hô này rất hòa với giọng nói trong sáng của chàng trai ở tuổi này, trái lại để người ta thấy rất hợp. Thẩm Ngôn nghĩ, đem Thiệu Tinh Lan coi như em trai cũng không tệ. Có Nhiễm Tân Ngữ là em gái, thêm một em trai cũng không phải không thể tiếp thu. Huống chi đối phương gặp tình huống lực tinh thần không ổn định, cần sự trợ giúp của cậu. Thật vậy chăng? Cảm ơn anh trai Thẩm Ngôn. Đôi mắt màu hổ phách của chàng trai sáng lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, bên môi treo nụ cười trói lại, vừa trong sáng vừa rực rỡ. Tuy vậy ngón tay y bám trên khoang trị liệu vì kích động dùng sức đến đốt ngón tay trở nên trắng, thậm chí hơi có chút phát run, tựa như nội tâm kích động hiện tại. Chẳng qua y che giấu rất tốt, cả thanh âm vẫn duy trì rất vững vàng. Nhìn biểu hiện thiếu niên, Thiệu Tinh Lan hiểu đối phương rất thích mình kiểu. Chàng trai ngây thơ không dành sự đời. Bất quá, y vốn dĩ đúng là vậy nha. Ít nhất ở chỗ Thẩm Ngôn là như vậy. Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, độ hào cảm cộng 20, độ hào cảm hiện tại 40. Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, độ hào cảm cộng 10, độ hào cảm hiện tại 50. Hệ thống liên tiếp thu được hai nhắc nhở độ hào cảm. Cái thứ nhất nhờ ký chủ cứu đối phương, một cái khác còn lại là vấn đề xưng hô. Xem ra mục tiêu nhiệm vụ thật sự rất thích cái xưng hô này. Ký chủ hôm nay lập tức kiếm được 30 điểm hào cảm, hiệu suất siêu cao. Hơn nữa độ hào cảm Lục Vân Thiên cũng đạt tới 60. Xem ra lần này lại gộp hai bình thuốc vào một rồi. Không đợi nó bẩm báo ký chủ, đã nghe được giọng của mục tiêu nhiệm vụ khác. Trị liệu kết thúc, tôi mang em làm quen một chút bố trí trường. Hạ Lăng không biết khi nào xuất hiện cạnh hai người, thanh âm lạnh lẽo giống kết băng. Ngay cả không khí xung quanh cũng thấp đi mấy độ, dù là ai đều có thể cảm nhận được hắn không vui. Nếu những người khác ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc, vị đoá hoa cao lãnh này từ trước đến nay bình tĩnh cũng có lúc có dao động cảm xúc sao. Anh trai Thẩm Ngôn, anh có thể đưa em về nhà không? Thiệu Tinh Lan giơ tay che lại trán, vẻ mặt đau đớn, thanh âm mềm đáng thương. Em vẫn có chút mệt, lỡ như lại bị dao động tinh thần lực thì sao bây giờ? Anh đi cùng em được không? Anh, trai, Thẩm, Ngôn, nghe thấy cái xưng hô này, đôi mắt Hạ Lăng chợt bắn ra tia lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ như bao phủ một tầng sương lạnh, tin tức tố bắt đầu không chịu khống chế mà phóng thích. Hương gỗ tùng lẫn băng tuyết đồng thời phát ra, pheromone cấp 10 chợt bùng nổ trong không khí, lại nhớ đến gì đó nhanh chóng thu trở về. Hắn nhớ rõ Thẩm Ngôn không thích hương vị hương gỗ mùa đông. Nghĩ đến đây, môi mỏng Hạ Lăng mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Tinh Lan càng thêm rét lạnh. Chàng trai nọ cũng chứa đầy căm ghét nhìn hắn, bắt đầu từ giờ phút này, Alpha trước mà đã vinh dự trở thành người y ghét nhất. Y đặc biệt không thích Thẩm Ngôn đem ánh mắt đặt ở trên người Hạ Lăng, hận không khiến hắn lập tức chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trước thiếu niên, cảm xúc hai người chỉ thể hiện ra trong chớp mắt vậy. Đã tiện đà che giấu tốt tư tưởng. Hạ Lăng rời mắt, ngón tay chạm nhẹ trên quang bình, trực tiếp gọi video với đội chữa trị. Có thành viên bị thương, vị vừa bị bạo động tinh thần lực kia, nhanh tốc. Mới trôi qua vài phút, đội chữa trị còn chưa đi xa, thậm chí có vài người đang chờ trước cửa chưa rời đi. Bọn họ nghe được tin tức lập tức chạy về, một đám xoa tay hầm hè, mặt đầy hưng phấn. Hôm nay chính lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy thiên phú chữa trị chân quý, hiệu quả đến tột cùng như thế nào, đáng giá nghiên cứu kỹ lưỡng. Thiệu Tinh Lan bị nhân viên chữa trị bao quanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố tình tự y nói thân thể không quá thoải mái, bị chắn tầm mắt, rất nhanh đã nhìn không thấy bóng dáng Thẩm Ngôn. Chúng ta đi, làm lơ ánh mắt muốn giết người của Thiệu Tinh Lan, Hạ Lăng thu mắt, lại kéo tay Omega. Lần này không còn nắm hờ thả lỏng tay đối phương nữa, mà là đem ngón tay khớp xương rõ ràng luồn vào khe hở ngón tay người nọ, sau nó siết chặt chút, biến thành tư thế 10 ngón tay đan vào nhau. Khuôn tay hai người đều thon dài giống nhau, đôi tay cực kỳ thích hợp để thao tác cơ giáp. Chỉ là một người hơi mảnh khảnh, trong suốt như ngọc, ngón tay người kia dài hơn, trắng bệch vì quanh năm không thấy mặt trời, trang nghiêm tao nhã, vừa vặn thích hợp nắm tay đối phương. 10 ngón tay đan xen lẫn nhau, biểu hiện thân mật không tầm thường. Thấy đội chữa trị chạy lại, Thẩm Ngôn hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua bị Hạ Lăng nắm chặt như vậy, luôn có điểm là lạ. Giống như, quá thân mật, cảm giác hoàn toàn khác biệt với bị nắm cổ tay. Nhưng Alpha hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, gỡ xuống bao tay trắng ngón tay thon dài vẫn luôn nắm lấy cậu. Mỗi lần cậu muốn thả lỏng chút xíu lập tức sẽ bị nắm chặt lại, chặt đến mức không có khe hở nào. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương, cùng với hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, nhẹ nhẹ, ôn nhu lại đáng tin. Thẩm Ngôn hỏi hệ thống, những người khác gặp bạn bè cũng sẽ như vậy sao? Hệ thống lập tức nói. Đương nhiên, đây cũng là một loại nắm tay mà, bạn bè thân thiết còn sẽ kề vai sát cánh, có rất nhiều động tác thân mật. Thẩm Ngôn ngẫm nghĩ, cũng đúng, kiếp trước cậu tại quân bộ, xác thật nhìn đến nhiều quân sĩ cả ngày hi hi ha ha dính với nhau, chỉ là không có ai dám làm vậy với cậu. Mỗi sĩ quan lúc gặp cậu điểm đều sẽ vẫn duy trì tư thế quân đội hoàn mỹ nhất, cả khi cúi đầu cũng không bỏ qua. Cho nên, đây là cách bạn bè ở chung sao? Thiếu niên rũ mắt nhìn bàn tay giao nhau của hai người, cứ vậy mặc hắn nắm, không thử thoát ra nữa. Bước chân Hạ Lăng chững lại, nhạy bén cảm nhận thái độ người thương có thay đổi. Kỳ thật vừa rồi hắn quá tức giận, nhất thời không khống chế được cảm xúc, mới có thể làm ra hành động có chút quá mức như bây giờ. Lấy quan hệ hai người trước mắt, cũng không thích hợp. Nhưng khi cái xưng hô kia vang lên, hắn nghe rõ được tiếng lý trí mình vỡ vụn, bình tĩnh vỡ vụn như mạng nhện tầng tầng, ngay sau đó là phẫn nộ cùng ghen tị không thể khắc chế. Hạ Lăng lại một lần ý thức rõ ràng, bản thân chẳng khác gì những alpha khác, bình tĩnh khắc chế suốt 20 năm qua chỉ do chưa gặp được Omega yêu thương mà thôi. Nhưng Thẩm Ngôn cũng không biết suy nghĩ này, quá xúc động, Hạ Lăng nhắm mắt, khi mở lại, đôi mắt xanh thẳm đã khôi phục lại bình tĩnh. Xin lỗi, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang định buông tay ra, lại bị Omega nắm lại. Làm sao vậy? Thẩm Ngôn vẫn duy trì tư thế 10 ngón tay đan nhau. Còn nhẹ nhàng lắc lắc, cặp mắt tím xinh đẹp cong lên. Không phải nói muốn dẫn tôi đi tham quan cơ sở trường sao? Đúng rồi, tôi quên mất anh có thói quen giữ sạch, vẫn nên buông ra thôi. Thiếu niên nhìn đến đồ tác chiến alpha không dính chút bụi lẫn cổ áo không một nếp nhăn, lúc này mới nhớ tới thói quen hắn. Hai người vẫn luôn nắm chặt 10 ngón, hiện tại đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, đối phương hẳn không quá thoải mái. Cho nên mới muốn buông ra. Không sao cả, đối với em sẽ không, ngón tay trắng lạnh lại nắm được chút, Omega hơi mang nghi hoặc nhìn hắn. Không có gì, môi mỏng Hạ Lăng nhếch lên độ cong rõ ràng, tất cả không vui trong lòng tan đi, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Hắn kéo tay thiếu niên, làm lơ ven đường ngẫu nhiên đi ngang qua quân giáo sinh mang biểu cảm một là khiếp sợ, hai là hâm mộ, vừa đi vừa phối hợp dùng bản đồ thực tế ảo giới thiệu. Là học viện quân sự đứng đầu đế quốc. Học viện quân sự đế quốc chiếm diện tích cực rộng, dường như chiếm hơn nửa quảng trường, đồng thời chọn dùng kỹ thuật không gian gấp tiên tiến nhất, đảm bảo tận dụng tối đa không gian. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô tinh cầu có được diện tích khổng lồ giống vậy, đủ để chứng minh địa vị của nó. Nếu dựa theo phương pháp tham quan thực địa, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng chưa thể giới thiệu xong. Khu Tây chiếm địa diện tích lớn nhất là phòng huấn luyện cơ giáp, quân giáo sinh sử dụng miễn phí. Nhưng cần phải hẹn trước. Hạ Lăng nhìn trong mắt thiếu niên sáng lên, giọng nói mát lạnh phảng phất băng tuyết hòa tan. Về sau muốn huấn luyện, tôi đi cùng em. Cảm ơn, giữa mắt Thẩm Ngôn chứa đầy ý cười dường như được một bầu trời sao, làm người sau nháy mắt hoảng hốt. Bất luận kẻ nào nhìn gần đôi mắt xinh đẹp này, đều không thể khống chế bị hắn hấp dẫn, tiến tới trầm mê trong đó. Khu đông có thư viện, phòng tự học, nhà ăn. Sách điện tử được lưu trữ, các tài liệu chiến đấu, video, v.v. có thể được tìm kiếm trong thư viện, số lượng sách được lưu trữ đứng đầu trong học viện quân sự. Khu Bắc là khu huấn luyện, bao gồm đấu trường, khu bắn súng, khu diễn luyện tác chiến. Thẩm Ngôn nhìn tọa độ cùng ven đường phong cảnh trên bản đồ thực tế ảo, trong lòng có vài phần hoài và khao khát. Kỳ thật kiếp trước thời gian cậu ở trường quân đội không quá dài. chương trình học 4 năm chỉ dùng 2 năm đã học xong, trong đó hơn phân nửa thời gian đều ở ngoài làm nhiệm vụ, cho dù ở trường cũng làm đủ huấn luyện, chưa từng tham quan trường giống hiện tại. Khu Nam là dãy nhà dạy học và ký túc xá. Hạ Lăng dụ mắt nhìn hai người nắm tay, làm bộ lơ đãng đề cập. Muốn tới ký túc xá tôi xem qua không? Thẩm Ngôn trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Hạ Lăng không giống người sẽ mời người khác đến tham quan phòng bản thân. Tuy thế cậu xác thật rất tò mò về phòng trọ trường quân đội, dù sao sau này cậu cũng ở đây. Hiện tại còn chưa tới thời gian nghỉ giữa trưa, bởi vậy ngoài quân giáo sinh sắp tốt nghiệp, học viên còn lại đều đang huấn luyện, khu nghỉ ngơi phá lệ an tĩnh. Ký túc xá Học viện Quân sự Đế quốc chia làm hai khu, khu Nam 1 và khu Nam 2. Là nơi đào tạo quân sĩ đế quốc, các đại học viện quân sự luôn nổi tiếng khó khăn, gian khổ, môi trường ở không thể so sánh với trường học quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay cả như vậy, thực lực tổng hợp xếp hạng hàng đầu lớp tinh anh cũng sẽ được hưởng đặc quyền nhất định, đây coi như một cách khích lệ. Khu Nam 1 là địa phương cư trú của học sinh lớp tinh anh và các giáo viên, không gian thoáng đãng. Điều kiện lớp tinh anh một phòng 2-4 người, bữa ăn phục vụ riêng, không cần chen lấn tại canteen. Thực lực tổng hợp trong top 5 có thể sống trong phòng đơn xa hoa, hưởng thụ mỹ thực cao cấp 6 sao. Rất nhiều quân giáo sinh vì cái này mà liều mạng huấn luyện. Bởi vậy mỗi một quý, lớp tinh anh 30 người cạnh tranh kịch liệt, mỗi lần đều sẽ có biến động lớn. Khu Nam 2 chính là lớp học sinh bình thường, một phòng 6-8 người, tổng thể đãi ngộ lẫn điều kiện đều có sự chênh lệch lớn với khu Nam 1, cảnh này khiến cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thẩm Ngôn đi theo Hạ Lăng khu Nam 1A, biệt thự xa hoa chiếm diện tích cực đại chỉ ở 5 cá nhân, mỗi người chiếm hữu không gian cả một tầng, đây là đãi ngộ của top 5. Hạ Lăng không thích bị người quấy rầy, cho nên vẫn luôn ở tầng cao nhất. Mở phòng ra, không gian bên trong phi thường rộng lớn, không khác gì biệt thự đơn lập. Phong cách phòng khác tương tự Hạ Lăng, ngắn gọn lãnh đạm, bày biện chỉnh tề, sạch sẽ đến mức như không có người ở, chỉ có mùi hương gỗ lành lạnh tràn ngập không khí, chứng tỏ đây là lãnh thổ của Alpha cấp cao, không ai được phép xâm phạm. Người máy thông minh phụ trách dọn dẹp đang dựa theo trình tự chủ nhân đã thiết lập thờ hồn hiền quét tước phong. Căn cứ số liệu phân tích mỗi tuần, nó là người máy cần cù nhất, chỉ là chủ nhân cũng không khen nó, hu hu. Nhìn đến chủ nhân vậy mà lại trở về ngoài thời gian dự kiến, còn mang theo một vị mỹ nhân siêu siêu đẹp trở về, người máy nhỏ hơi ngây người, trên mặt hiện ra hai đóa mây đỏ, yên lặng lui trở lại một góc. Ai nha, nó hỏng thấy gì hết á. Hạ Lăng thẳng đến lúc này mới buông tay thiếu niên ra, ngón tay thon dài cuộn lại, từ trong ngăn tủ lấy dép lê mới đặt xuống đất. Thẩm Ngôn cởi giày thử, size vừa in, hơn nữa còn khá mềm mại, tựa như đạp lên thảm lông xù, rất thoải mái. Tầm mắt Hạ Lăng hạ xuống trên chỗ mắt cá chân trắng lộ ra ngoài của cậu một chút, tiếp theo lễ phép thu hồi ánh mắt. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại cảm nhận được trạng thái sinh động của pheromone trong cơ thể. Đối với một alpha tôi nói, có thể mang Omega ái mộ vào trong nơi thuộc về mình, không thể nghi ngờ dù. Xê vọng chiếm hữu được thỏa mãn đến cực đại, nhưng đồng thời lại muốn đạt được càng nhiều, không biết đủ. Em tùy tiện tham quan, tôi đi tắm rửa một cái. Được, Thẩm Ngôn không nghi ngờ hắn, người có bệnh sạch sẽ, sau khi trở về trước tiên khẳng định muốn đi tắm rửa. Hạ Lăng mở cách âm trong phòng tắm, Alpha nhắm mắt, khuôn mặt thanh lãnh từ trước đến nay hiện ra một mặt hồng nhạt. Hơi thở thanh lãnh quanh người dần dần tan đi, giống như thiên thần cao cao tại thượng rơi vào thế gian, lây dính dụ. Xê vọng thế tục, pheromone mãnh liệt bạo động giống lần trước, lần này nhất định có quan hệ tới kỳ nhạy cảm. Hệ thống theo dõi quang não phát ra tiếng vang chói tai, bị Hạ Lăng giơ tay tắt đi. Thẩm Ngôn còn ở trong phòng, hắn không thể đem pheromone cuồng bạo cứ như vậy phóng xuất. Cho nên, Alpha hơi híp mắt lại. Lần đầu tiên tiêm vào mình thuốc ức chế. Chất lỏng lạnh lẽo rót vào máu, pheromone mang đến xúc động dần dần bình phục, giống như mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng hắn cực kỳ ghét cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tròng mắt xanh thẳm dường như kết băng, ngón tay dùng một chút lực bóp ống tiêm thành bột phấn, rơi xuống theo dòng nước, không để lại dấu vết. Ngoài cửa, Thẩm Ngôn đại khái nhìn lướt qua bố cục phòng. Không gian rất lớn. Có phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng để quần áo, còn có một phòng nghe nhìn và một phòng huấn luyện nhỏ chuyên dùng để phân tích trận chiến. Thiết bị chiếu 3 chiều tốt nhất được lắp đặt, căn cứ vào diện tích mà nói, màn hình chiếu ánh sáng có thể đạt tới khoảng 10 mét. Học viện quân sự đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền, lúc trước trường quân đội cậu không có đãi ngộ tốt như vậy. Thời điểm Thẩm Ngôn đi ngang qua phòng ngủ, vì vấn đề riêng tư không dừng lại, không ngờ cửa cảm ứng lại tự động mở ra. Bên trong đơn giản sạch sẽ quá mức, chỉ có một tủ quần áo, một chiếc giường cùng một khoang trị liệu. Thiếu niên không tiến vào, mà đặt tầm mắt vào khoang trị liệu tại góc phòng, xem kích cỡ dường như là quân bộ đặc biệt cung cấp. Cậu cực kỳ vừa lòng, càng thêm chờ mong cuộc sống sau khi nhập học. Chẳng bao lâu, cửa phòng tắm mở, Hạ Lăng mang theo một thân khí lạnh ra tới, ngọn tóc dài màu bạc còn treo vài giọt nước chưa khô, thấm ướt một vệt trên vai. Nút thắt áo ngủ cũng không thắt kín mít đến tận nút trên cùng như thường ngày, mà buông mở một cúc, để lộ một đoạn xương quai xanh, hòa tan phần nhiều khi chất thanh lãnh. Thẩm Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Lăng, không khỏi có chút hoảng hốt. Alpha lúc này thiếu vài phần lạnh nhạt cao lãnh, thêm vài phần khói lửa nhân gian, thậm chí có chút gợi cảm. Thanh lãnh cùng gợi cảm, hai từ này có mâu thuẫn, đặt trên cùng một cá nhân lại không mang cảm giác lạc quẻ, trái lại còn thêm phần mị lực. Rất kỳ quái sao, Hạ Lăng hít sâu một hơi, đôi mắt xanh thẳm nhìn đối phương, khóe môi nhẹ nhàng nhấp nhấp. Không có, rất đẹp, đôi mắt tím của Thẩm Ngôn đẩy ra một mặt ý cười, ngữ khí chân thành. Chỉ là quá khác biệt với bộ dáng cao lãnh cấm dục bình thường, chỉ có điều nơi này là ký túc xá của người ta, tất nhiên có thể thoải mái theo ý muốn. Cậu ở nhà còn đạp chân trần lên thảm, so sánh với mình, Hạ Lăng đã rất hợp quy tắc rồi. Hai người ngồi phân tích chiến đấu trong phòng cách âm một lúc. Thẩm Ngôn lúc vừa vào thật ra có chút câu nệ, cậu ngồi thẳng lưng tăm tắp trên ghế sofa, tầm mắt đảo qua mặt bàn trơn bóng như gương, cân nhắc có nên đi thay đồ hay không. Dù gì thời điểm cậu kiểm tra do khiếu trùng công kích đổ không ít mồ hôi, mà nơi này là ký túc xá đối phương, Alpha còn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Từ nhỏ tiếp thu lễ nghi quý tộc đã khắc vào trong xương cốt, làm Thẩm Ngôn thời khắc chú ý vấn đề này. Thái độ Hạ Lăng lại khá thả lỏng, vài sợi tóc bạc lóa mắt buông xuống trước ngực, xương quai xanh hơi lộ ra dưới ánh đèn sáng lên. Đôi chân dài luôn nằm phẳng nằm chồng lên nhau. Những ngón tay trắng nõn lạnh đặt trên đầu gối, đôi găng tay trắng luôn gắn trên người cũng biến mất, cậu thả khác một trời một vực với tính cách cũ, thêm một phần tự nhiên tùy tiện. Dưới ảnh hưởng của hắn, Thẩm Ngôn nhanh chóng thả lỏng, hai người song song ngồi xem thi đấu, thỉnh thoảng thảo luận, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Giữa trưa, thiếu niên như nguyện ăn được phần cơm có thể so với nhà hàng 6 sao, quả nhiên ngon miệng như tưởng tượng của cậu. Thật hy vọng ngày khai giảng tới sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lăng vẫn giữ cậu lại, Thẩm Ngôn ở trong ký túc xá Alpha tới tận gần chạng vạng mới đi. Chờ đối phương rời đi, Hạ Lăng giơ tay cài nút áo ngủ lại đàng hoàng đến nút trên cùng, sửa sang quần áo lại thành không còn vết nhanh, một lần nữa đeo lên găng tay trắng, khôi phục phong phạm cấm dục cao lãnh. Người máy nhỏ thấy vị đại mỹ nhân kia không còn nữa, mới ngoan ngoãn chui ra quét dọn vệ sinh, Alpha liếc mắt nhìn nó một cái, phá lệ một câu. Quét rất sạch sẽ, qua, chủ nhân lại khen nó kìa. Không chỉ có như thế, chủ nhân còn cười, hu hu, nó hạnh phúc quá. Tin tức tinh thần lực Thẩm Ngôn cấp SS như thả một quả pháo quang tử san phẳng mặt đất, đem toàn bộ tinh võng nổ thành một miệng hố. Tin tức là thật chăng? Má ơi, cấp SS. Đây là thiên tài cấp SS trong toàn bộ đế quốc đó. Đương nhiên là thật, chuyện này có thể giả sao? Trước đó có tinh thần lực thế hệ trẻ cao nhất là Hạ Lăng, lần này là Thẩm Ngôn, thực lực học viện quân sự đế quốc bùng nổ rồi. Thiên tài cấp SS lại là Omega, thời đại muốn thay đổi. Nghe nói quân bộ đều ngồi không yên, đặc biệt cấp rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng cậu ấy, Thẩm Ngôn có tinh thần lực cấp SS độc nhất vô nhị. Mặt sau hot search này dính thêm chữ bảo, mức độ phổ biến và lượt xem trang cực kỳ cao tại thời điểm xuất bản, trực tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử về lượt xem trang, lượt đăng lại nhận xét trong một ngày. Đây vẫn chưa công bố với bên ngoài tình huống tinh thần thể hóa hình suýt nữa đánh chết trùng mẹ. Còn với tình huống chữa trị cho tinh thần thể cấp S, cái tên Thẩm Ngôn, từ giờ khắc này được toàn dân tinh tế biết rõ, nó cho thấy sự ra đời của một ngôi sao mới. và nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Like và bình luận ủng hộ tôi nha. Hoan nghênh tới Trách Lỗi Chính Tả, Cách Chương.